Chương 483, ngồi cùng bàn ngươi. Ngươi nha, làm sao không có chút nào chú ý hình tượng. Thẩm Mi Trang cười hoán giận, có thể nhãn thần thấy thế nào đều giống như thỏa mãn. Lưu Húc nói ra, không câu nệ tiểu tiết, không câu nệ tiểu tiết nha hắc hắc, kỳ thực lúc đầu vừa rồi xuống xe đã nghĩ sửa sang một chút, có thể gặp lại ngươi như vậy xinh đẹp, liền quên hết rồi. Ba Hoa đi, trước đi với ta bên cạnh siêu thị mua ít đồ. Thẩm Mi Trang nói, kéo Lưu Húc cánh tay, cùng nhau hướng phụ cận siêu thị đi tới. Thẩm Mi Trang cơ hồ đem nửa người đều dựa vào ở Lưu Húc trên người, cười cười nói nói ly khai. Ở vào bãi đỗ xe cách đó không xa, cùng Hân Sáng nhẹ khẽ đẩy đẩy hắc khung kính mắt, dài mảnh dịu dàng đáng yêu hai mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy, ngày đó Lưu Húc nói với ta hắn cùng Thẩm Mi Trang quan hệ một dạng, có thể hiện tại Thẩm Mi Trang cử động, quả thực coi hắn là thân đệ đệ, mà xem ánh mắt của hắn lại giống như là xem người yêu. Cái loại này nóng bỏng nhãn thần nhất định là tình yêu cuồng nhiệt bên trong tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Cùng Hân Sáng trầm tư khoảng khắc, lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Lưu Húc, so với trước đây càng rắn chắc, nhất là thể hình, xem đầu tiên mắt thời điểm kém chút không dám nhận thức, nhất định chính là trong truyền thuyết tỷ lệ vàng. Còn có khí chất, đây tuyệt đối là ta chưa từng thấy qua, hàm xúc nội liễm, nhưng khả năng hấp dẫn ở ta, loại sự tình này cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua hành, thậm chí ngay cả xe cũng không có. Sợ rằng thực sự là Thẩm Mi Trang nuôi tiểu bạch kiểm, có nữa mị lực cũng không dùng. Cùng Hân Sáng nhìn Lưu Húc bóng lưng, thất vọng ly khai. Đến rồi Thẩm Lông Mi nhà cái, Lưu Húc bắt đầu bang Thẩm Mi Trang đóng gói một ít thứ cần, sau đó phóng tới trong xe, cùng nhau vận đến vì làng cả. Trải qua ngắn ngủi bận rộn, Thẩm Mi Trang chính thức trở thành lầu 3 khách trọ. Như vậy, trong biệt thự thì có Thẩm Mi Trang, Quách Hải Tảo, Nhiễm Tĩnh cùng Bạch Diễm Ni 4 cái khách trọ, lầu 3 còn lại một căn phòng ngủ không. Thứ 7 sáng sớm, Lưu Húc mới rời giường liền nhận được Hà Trưởng Hùng điện thoại, nói hắn nhị thúc nhà Tam Ca muốn ở chủ nhật đính hôn, gần nhất 2 ngày qua này xem Hà Lao nhân sẽ tăng nhiều, hy vọng mấy ngày nay Lưu Húc sớm một chút đi cho Hà Lao chữa bệnh. Lưu Húc vội và ăn xong điểm tâm, liền mở Thẩm Mi Trang xe đi thiếu y y viện. Mua biệt thự đưa tặng xe đã vào vị trí của mình, bất quá là đứng ở Vạn Hoa biệt thự dừng xe cụ gì, Lưu Húc còn không có khứ thủ. Hà Trưởng Hùng hy vọng Lưu Húc hỗ trợ dùng nhiều khí công trị liệu. Bởi vì này 2 ngày Hà Lao thấy người sẽ tăng nhiều, sẽ càng thêm vẻ vải. Lưu Húc đáp ứng một tiếng, mà trị liệu hết Hà Lao, hắn dựa theo lệ cũ nhìn thoáng qua Hà Lao số mệnh, hết thể đều bình thường, đang muốn đứng dậy, lại cảm thấy không đúng, lần nữa tử quan sát kỹ. Nhưng là, vô luận hắn quan sát thế nào làm sao thôi diễn, đều không phát hiện được vấn đề, nhưng chính là cảm thấy có cái gì không đúng chỗ. Hà Lao số mệnh quá bình tĩnh, Lưu Húc cảm giác có loại báo táp đã tới trước tính mình. Hắn không tự chủ được nhớ tới khuôn mặt kính châu trước kia số mệnh, sau đó không hiểu nhớ tới trận kia được thành công ngăn trở tai nạn xe cộ. Cuối cùng, Lưu Húc đúng là vẫn còn không nhìn ra vấn đề, trong lòng thầm than, vẫn là tu vi quá thấp. Bắt quỷ trừ yêu cùng xem tướng đoán mệnh chắc vận thế hoàn toàn là hai việc khác nhau. Trị liệu hết đi ra phòng bệnh, Hà Trưởng Hùng lấy ra một tờ nóng kim hồng sắc thiệp mời đưa cho Lưu Húc, cười nói ra, ngày mai Tam Ca của ta đính hôn, đến lúc đó hai ta cùng đi. Lưu Húc biết cái này là Hà gia đại sự, tiếp nhận thiệp mời mở ra, đây đối với đính hôn người, một người tên là Bực Nào Trường Ca, một người tên là Dùng Cái Gì Hồng. Lưu Húc trí nhớ vô cùng tốt, lập tức nhớ lại, tại bổn thị qua báo chí xem qua Dùng Cái Gì Hồng tên này. Đương nhiên, sở dĩ đối với danh tự này, phá lệ dụng tâm, là bởi vì Lưu Húc rất muốn biết, cái này Dùng Cái Gì Hồng là Dùng Cái Gì Khèn Tiêu Mặc bên trong Dùng Cái Gì Sâm Muội Muội sao, cái này Dùng Cái Gì Hồng. Là trưởng vân khu phó khu trưởng Lưu Húc hỏi. Ngươi nhận thức ta Tam Tẩu Hà Trưởng Hùng hỏi. Không có, trên báo chí gặp qua. Hà Trưởng Hùng gật đầu, trên mặt lộ ra một tia tiếc hận. Lưu Húc mơ hồ có điểm minh bạch, Hà Trưởng Hùng chỉ sợ là cảm thấy vị kia Dùng Cái Gì Hồng gả cho Bực Nào Trường Ca đáng tiếc. Bực Nào Trường Ca là Hà gia đệ tam lao tam, Hà Trưởng Hùng là lao tứ cũng là già trẻ. Hà Trưởng Hùng bị hắn đại gần 20 tuổi đại ca Hà Trưởng Lĩnh nuôi lớn, Hà Trưởng Lĩnh tính cách trầm ổn. Đối đại Hà Trưởng Hùng phi thường nghiêm ngặt, điều này làm cho Hà Trưởng Hùng mặc dù có quyền thế cũng không có cơ hội làm ác, làm người tương đối chính phái. Nhưng Bực Nào Trường Ca là triệt đầu triệt đuôi hoa tâm công tử, Hà Lao căn bản cũng không muốn thấy hắn. Lưu Húc đã từng xem qua Bực Nào Trường Ca số mệnh, oán khí trừng thủ đoạn to, tai họa quá không ít người. Lúc rảnh rỗi liền đi theo người một chuyến. Cái này đính hôn tiệc rượu trọng yếu phi thường, Hà Trưởng Hùng nếu mời, Lưu Húc không tiện cự tuyệt. Hơn nữa toàn bộ Đông Giang thiếu có đếm không hết nhân muốn có được cái này tấm thiệp mời. Lưu Húc đang cùng Hà Trưởng Hùng trò chuyện, nhận được Lữ Tử Kiều điện thoại, hắn ra hiệu một cái, sau đó đi tới bên cửa sổ. Chuyện gì đoán một chút ta là ai, thanh âm một nữ nhân vang lên. Lưu Húc trước một hồi ở vi tín trong bầy thường thường nghe được cái này thanh âm, nhất thời cười nói ra, ủy viên trưởng, ngươi nhưng là đàn bà có chồng, làm sao cùng Lữ Tử Kiều câu quá Giang Vương Lệ là vui chơi giải trí ủy viên, khi đó đồng học đùa giỡn xưng nàng là ủy viên trưởng. Phi mấy năm không thấy, ngươi dĩ nhiên trở nên như thế không đứng đắn. Ta không phải với ngươi lời nói nhảm, hôm nay tụ hội, ngươi tới hay không A Vương Lệ nói. Ta gần nhất thật vội vàng, bây giờ còn đang thiếu y y viện. Lưu Húc nói rằng, cắt coi như ngươi ở kinh thành y y viện, chúng ta như cũ có thể đem ngươi bắt trở lại ta lúc đầu không muốn run nở dê đòn sát thủ, ngươi đã không đến, hừ hừ, đừng trách ta không khách khí. Vương Lệ nói xong, bên trong chuyển đến tạc âm. Lưu Húc nghi hoặc khó hiểu, sau đó nghe được nhỏ nhẹ tiếng hít thở, không phải biết rõ làm sao, Lưu Húc tim đột nhiên đập nhanh hơn. Ngồi cùng bàn, ngươi tới đi đã lâu thanh âm rõ ràng êm thai dễ nghe, nhưng Lưu Húc nghe lại giống như kinh lôi ở bên thai nổ vang, đứng ở đó, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lưu Húc bên thai, dường như vang lên lão lang cái kia thủ ngồi cùng bàn ngươi tiểu học, trung học đệ nhất cấp và cao trung, có người nữ sinh đều từng cùng Lưu Húc làm qua ngồi cùng bàn, hai người ngồi cùng bàn thời gian cộng lại vượt lên trước 2 năm, mà nữ sinh kia, còn xưng hô Lưu Húc vì ngồi cùng bàn, ngoại trừ Lưu Húc, nàng không có kêu qua bất luận kẻ nào ngồi cùng bàn. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468 09293.